12 chòm sao, độc chiếm, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm gió tanh mưa máu dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua, sáng ngày hôm sau, toàn bộ người dân Paris đón chào ngày mới với hàng loạt tin tức chấn động. Cháu trai của thủ tướng chết vì tai nạn, nữ hoàng Anh gửi tâm thư xin xá tội cho hoàng thân Lucas, kẻ đã gây iota s trên chục người tại sân bay. Theo công cuộc điều tra thì tất cả những kẻ bị gây iota s đều là người Anh, lai lịch đều được chính phủ bảo mật. Thế nhưng, điều khiến người quan tâm nhất chính là gia tộc lớn mạnh nhất nhì nước Pháp. Louis, chỉ trong một đêm hỗn chiến đã biến mất chẳng còn tăm hơi. Nhà đài đưa ra vô vàn lý do để giải thích cho trường hợp này nhưng hầu như tất cả đều bị bác bỏ. Chính phủ mở cuộc họp báo cảnh cáo tất cả những cánh phóng viên thêu dệt tin tức gây hoang mang cho cả nước và cấm triệt để tất cả người dân trong nước ngừng tò mò về chuyện này. Cứ vậy, người dân Paris mang sự tò mò đó chìm đắm vào một khoảng thời gian thật dài, không ai nhắc đến, cũng chẳng ai quên được sự tồn tại vốn đã là một điểm sáng của thành phố này. Gia tộc Louis, những chuỗi ngày đau đớn đã chậm rãi qua đi, để lại sau đó chỉ còn là sự dằn vặt tiếc thương đến vô hạn. Bầu trời vẫn một màu u tối đến đáng sợ, những cơn mưa ngút trời dai dẳng mãi không dứt. Bên ngoài nghĩa trang u uất ảm đạm tại giữa trung tâm thành phố, từng tốp người mặc vest đen đắm mình giữa cơn mưa tháng 11 lạnh lẽo, mặc cho khuôn mặt sầu thảm sớm đã bị mưa lạnh dội cho tím tái. Thế nhưng người ta lại chẳng biết, đối với cái lạnh giá của mùa đông hôm đó cũng không thể nào so sánh được với sự mất mát quá lớn đối với bọn họ. Nhân mã lặng lẽ đứng một góc, đôi mắt đăm đăm chỉ nhìn mãi cái tên Ares Helsing được khắc thật tỉ mỉ trên bia đá kia thật lâu. Thật kỹ càng, cứ như vậy, chẳng biết qua bao lâu tốp người đã dần tàn bớt, đến tận cuối ngày, cơn mưa sớm đã ngừng rơi. Sót lại cũng chỉ còn có gã đầu chọc nọ mà thôi. Gã từng là một kẻ đê tiện dưới trướng lão đại Hắc Long Bang, từng chỉ biết làm việc một cách ngu xuẩn điên cuồng, gã không quản việc mình làm có quá mức xấu xa hay không, chỉ cần đó là lệnh của lão đại, gã mảy may không quan tâm. Chỉ đến khi đi theo Ares, gã mới thực sự là một con người, gã ngưỡng mộ sự hy sinh của thiếu chủ, khâm phục sự thông minh tinh tế của hắn. Thế nhưng gã lại không ngờ, sự xuất hiện của nhân mã lại chính là lý do dẫn đến kết cục tang thương ngày hôm nay. Cô đi đi, âm giọng lạnh ngắt đánh thẳng vào màng tai cô một cách thật dứt khoát, đôi mắt nhân mã khẽ động thế nhưng lại chẳng có can đảm quay đầu qua đối diện với gã. Cô biết cái lý do nán lại đến khi đền hết tội sớm đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa, Hắc Long Bang hận không thể băm vằm cô thành trăm mảnh, để cho cô có thể đứng đây, ngay tại cái nơi đầy ắp sự thống khổ này, đã là một ân huệ rồi. Siết chặt nắm tay, nhân mã bặm chặt môi cố gắng để không tỏ ra bản thân đang chật vật đến nhường nào. Cuồng phong về đêm vô tình thổi tung mái tóc màu nắng đã từng là thứ khiến cho Ares yêu thích đến độ, khi hắn ôm chặt cô, bàn tay sẽ nhịn không được mà vuốt ve nó. Đừng bao giờ quay lại chỗ này nữa, chỉ cần trông thấy cô quanh quẩn tại khu vực này, tôi tuyệt đối sẽ không tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cam lạnh lùng tuyên bố, ngay đến cả một cái quay đầu cũng không có, nhân mã nhắm chặt mi mắt chậm rãi xoay người mà rời đi, ngay tại cái khoảnh khắc đó, găm bất giác nghiến răng, trong mắt gã đỏ lựng cay xè đến tận cuống họng, khi phát ra câu nói đó, gã cảm giác như chính mình đã dùng hết tất cả can đảm để thực hiện nó. Xin lỗi thiếu chủ, thế nhưng đã đến lúc cậu nên quên cô gái này đi rồi. Người đời có câu, càng là thứ xinh đẹp càng dễ vỡ quả, không sai. Nhân mã từng bước chậm rãi rời khỏi nghĩa trang, mang trong mình tội lỗi dày vò bản thân như muốn tự diệt. Cô không thể quay lại nhà của mình, cô sợ hãi sẽ đối diện với xử nữ, đối diện với ma kết. Thoáng chốc nhìn xung quanh, Paris sớm đã chẳng còn chỗ để cô dung thân nữa rồi. Đồng dạng lúc này, cách nhân mã một đoạn khá xa, xử nữ đang lo lắng không biết giúp đỡ ma kết như thế nào, một đêm sớm đã trôi qua. Nhưng đám người của vị công nương kia lại không cho phép cô mang ma kết đi bệnh viện. Với đống thương tích ngổn ngang này, chẳng mấy chốc ma kết sẽ vì mất máu mà chết, không được, tuyệt đối không được. Xử nữ hốt hoảng chạy vào phía trong căn phòng đang được đám người anh thu dọn, túm lấy cổ áo một tên áo đen, cô hấp tấp cất giọng. Cho tôi mượn điện thoại, nhanh lên, tôi cần điện thoại. Tên áo đen với đôi mắt xanh thảm nhíu mày vươn tay lên nắm lấy cổ tay mảnh rẻ đang bấu chặt lấy cổ áo mình của cô gái trước mắt, hơi dùng lực một chút liền dễ dàng hất ngã xử nữ. Hắn đáp, không được, tại sao chứ, xử nữ trừng mắt đứng phát dậy gào lên, không cho tôi mang người đi cũng không cho tôi gọi người đến cấp cứu, các người muốn ép chết ma kết phải không? Tên áo đen không quá quan tâm cơn thịnh nộ của xử nữ, chỉ liếc nhìn cô một cái rồi quay lại tiếp tục công việc của mình. Cảm thấy chính mình như một con rối ngu xuẩn chẳng được để ý, xử nữ mạnh mẽ lao tới đấm đá túi bụi vào hắn, thế nhưng lực đạo như gãi ngứa kia đối với tên áo đen chẳng hề gì, hắn nhăn mày bóp chặt lấy cổ cô một cách đơn giản nhất, kéo ra cách khỏi chính mình một sải tay. Hước, hắn giật mình khi nhìn thẳng vào đôi mắt sưng húp chẳng biết từ bao giờ đã ngập ngụa nước mắt kia. Xử nữ nức nở bật khóc, cô bấu chặt lấy cổ tay gã mà cầu xin. Làm ơn, tôi không thể mất ma kết nữa đâu, một kim ngưu đã là quá đủ rồi, tôi cầu xin anh. Thình thịch hắn vô thức buông lỏng bàn tay đang siết cổ xử nữ ra, cố gắng trấn tĩnh lại tâm tình khó hiểu của mình, phá lệ mà đưa điện thoại cho cô. Không nghĩ rằng lại dễ dàng đến vậy, xử nữ hấp tấp chùi nước mắt, hai tay cầm lấy điện thoại gập người cảm ơn hắn, một mạch xoay người chạy ra phía ngoài phòng khách. Vừa ngay lúc đó, một tên áo đen khác cợt nhả bước vào vỗ vỗ bờ vai bạn mình, cười châm chọc. Người ta tuy đẹp nhưng là hoa đã có chủ rồi đó. Liếc cái tên đang cố trưng ra nụ cười xỉa sói bên cạnh mình, hắn lôi người tránh khỏi cái vỗ vai đáng khinh kia, lạnh lùng đáp. Ý cậu là cái tên đã chết kia. Không vui khi tay mình bị vô ý đẩy ra, tên áo đen giả bộ há hốc mồm. Này, đừng nói cậu có ý định với cô ta đấy nhé, công nương sẽ phanh thây cậu đó. Chẳng buồn để tâm lời nói của cậu bạn mình, hắn xoay người chậm rãi tiếp tục công việc, như rồi sực nhận ra điều gì đó, hắn chuyển hết đống đồ trên tay sang cho gã, một đường hướng phía xử nữ chạy đến. Này, Taurus, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên áo đen trừng mắt ôm lấy đống đồ vừa mới được hắn đưa qua, nghiến răng gằn. Má nó, trước cái tên lạnh lùng cộc cằn này cũng có lúc để ý tới con gái sao, trước giờ còn tưởng hắn là gai cơ. Elena, tôi sẽ giải thích sau, tôi cần cô ngay lúc này, thật sự rất cần. Bên ngoài phòng khách, xử nữ này nỉ cầu xin cái người trong điện thoại, đôi mắt đỏ lựng lên đầy vẻ hoảng sợ, bàn tay cũng không quên siết chặt lấy đôi tay bất động của ma kết đang im lìm nằm đó. Vốn dĩ hắn sợ cô sẽ gọi cho cảnh sát qua làm ầm lên nên mới chạy theo, hóa ra cô ta chỉ gọi người tới giúp đỡ mà thôi, có lẽ là một bác sĩ. Taurus hạ mi mắt đứng cách đó vài bước, sau khi xử nữ kết thúc cuộc gọi, cô quay đầu ra phía sau liền đã trông thấy hắn. Sụt sịt một hồi, cô chậm rãi bước tới, vừa trả lại điện thoại vừa khàn giọng nói. Cảm ơn, Elena là bác sĩ chuyên khoa cấp cứu nơi tôi từng làm việc, tôi chỉ muốn cứu bạn mình. Nhìn đôi tay mảnh nhỏ nhem nhóc bụi bần cùng máu khô của xử nữ, chưa kể những vết thương lớn nhỏ bị rạch chằng chịt trên cánh tay kia, chẳng hiểu sao lại khiến hắn cảm giác thật khó chịu. Cô ta, không đau sao? 10 phút nữa cô có thể mang cô ta vào phòng trong. Cầm lấy điện thoại, Taurus dứt lời liền chậm rãi xoay người đi. 30 phút trôi qua, sau khi hắn giúp đỡ cô mang ma kết lên nằm yên vị trên giường tại phòng trong thì cũng là lúc bên ngoài cửa nhà Elena đã xuất hiện. Trên tay là hộp sơ cứu cùng những vật dụng cần thiết để chữa trị cho những trường hợp thiếu máu trầm trọng. Xử nữ rất nhanh chạy ra cảm ơn rối rít, một đường kéo cô vào bên trong. Sau khi Elena trông thấy ma kết, đôi mắt không khỏi ánh lên sự kinh ngạc cùng sợ hãi. Trên giường lớn, cô gái với mái tóc bạch kim im lìm nằm đó, cơ thể gầy gò chằng chịt, từng đoạn vết thương lòi cả thịt bên trong. Chuyện gì vậy? Cô lắp bắp kinh hãi, tuy đã trải qua những ca cấp cứu rất kinh khủng rồi, nhưng đến mức ghê sợ như này cô lại chưa từng gặp. Cô gái này dường như không phải bị tai nạn, mà là bị người ta cố ý đả thương. Chính vì cố ý cho nên từng vết thương đều cực độ nghiêm trọng. Tôi sẽ chỉ sơ cứu qua thôi, cô ta cần đi bệnh viện, ở đó sẽ đầy đủ dụng cụ hơn. Elena vừa nói, đầu vừa quay qua nhìn xử nữ đang bất lực đứng bên cạnh, đôi mắt sưng vù vì đã khóc quá nhiều, ngay đến cả khuôn mặt vốn rất xinh đẹp nay cũng đã tiều tụy đi khá nhiều, chẳng còn chút sức sống nữa. Xử nữ, đã có chuyện gì vậy? Thời gian qua, chưa kịp nói hết câu, đập vào mắt Elena chính là những vết thương do dao rạch đầy rẫy trên đôi tay tím tái của cô gái phía trước. Điều mà Elena không thể tưởng tượng được chính là sự chịu đựng tàn khốc như chẳng có gì của xử nữ. Có lẽ cô ấy đã trải qua điều gì đó khủng khiếp lắm, đến nỗi quên đi cả đau đớn. Để cho Elena tập trung sơ cứu, xử nữ chẳng nói câu gì ngoài gượng cười một cái, nhẹ người bước ra ngoài phòng khách. Cô lúc này có thể làm được gì nữa đây? Cho tay vào túi áo lấy ra một khẩu súng lục lạnh ngắt, xung quanh báng súng đã xước hơn phân nửa, đôi mắt mệt mỏi của cô lại một lần nữa đỏ ao lên, gắt gao siết chặt lấy nó, xử nữ vô thức trượt dài người ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo, gió đêm thông qua cánh cửa nhà bị giã nát luồn thẳng vào thân thể cô đến rát cóng. Cô mếu máo khóc, vùi mặt vào đầu gối mà nấc lên từng đợt nghẹn ngào. Cô nhớ Kim Ngưu, thật sự, rất nhớ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng cách đó vài bước chân, Taurus trầm ngâm nhìn thân thể bé nhỏ nọ đang tự ôm chặt lấy mình, hệt như một con hồ ly đang tự làm lành vết thương của chính nó, nhưng hồ ly nào đâu biết càng cố gắng thì vết thương chỉ càng nứt toác ra thôi. Hắn cầm điện thoại trong tay ấn nhanh một dãy tin nhắn, sau đó quay qua nói nhỏ với tất cả những gã áo đen khác, chỉ thấy bọn họ hơi chút ngạc nhiên nhưng lại rất nhanh khôi phục trạng thái ban đầu. Sau đó một vài giờ, xử nữ hoàn toàn không ngờ rằng, tên áo đen kia chủ động đưa cô và Market vào bệnh viện ngay trong đêm, mặc cho cô có vài lần gặng hỏi, hắn cũng chỉ đáp. Đó là lệnh của công nương. Thế nhưng xử nữ hiểu câu nói đó đơn giản chỉ là một câu trả lời qua loa để chặn họng cô mà thôi. Tôi sẽ chịu mọi hình phạt khi trở lại Anh Quốc. Song Ngư nhíu chặt cặp lông mày lá liễu của mình sau khi đọc được dòng tin nhắn của kẻ đứng đầu tổ chức vệ sĩ thuộc chính phủ Hoàng gia Anh. Taurus, mặc dù cô chỉ có ý định trừng phạt xử nữ kia một hai ngày, thế nhưng cô ta thậm chí còn chẳng thèm nhờ người này nỉ cô lấy một câu ấy vậy mà Taurus đã giúp đỡ cô ta rồi. Thật đúng là không có trên dưới, nhất định trở về Anh Quốc sẽ phạt hắn ta thật nặng. Sao vậy? Bất ngờ quay đầu về hướng tiếng nói phát ra, Song Ngư liền trông thấy Bảo Bình chậm rãi bước từng bước nhỏ tiến về phía cô, lắc lắc đầu đi đến phía hắn, cô hắng giọng. Trần Anh chỉ vừa mới liền ra, nếu anh còn cứ cố tình hành hạ nó như thế, em sẽ không ngại mà tự tay mình băng bó nó đâu. Mỉm cười vịn lấy cánh tay nọ, Bảo Bình trịnh trọng cúi người. Được vậy thì thật là vinh dự. Dìu hắn đến nơi có ghế ngồi, Song Ngư thu lại biểu tình nhăn nhó của mình, thay vào đó chính là bình thản cùng yêu thương. Thiên Bình kia, hắn ổn không? Không hề trả lời vấn đề của cô, Bảo Bình chỉ thâm trầm nhìn lên bầu trời âm u phủ mãi một màu đen đặc nỏ, những người hầu dưới trướng gia tộc hắn, hầu như đều đã chết. Điều khiến hắn đau lòng nhất chính là việc bọn hắn dùng chính mạng sống của những người kia đền tội cho những gì mà gia tộc mình hơn 10 năm trước gây ra. Đó sẽ luôn là nỗi dằn vặt lớn nhất mà cả cuộc đời này hắn phải chịu đựng, và kẻ nặng lòng cái cảm giác này nhất có lẽ chính là Thiên Bình. Ngoại ô thành phố quả thật bình yên hơn anh nghĩ. Chỉ trong một đêm, gia tộc Louis thật sự đã bị hủy hoại đi ít nhiều, Song Ngư biết gia tộc chỉ toàn là những kẻ tàn nhẫn này, sẽ chẳng bao lâu nữa mà xây dựng lại đế chế của riêng mình, chẳng qua con mãnh hổ ấy đang tự gặm nhấp vết thương lòng mà thôi. Trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, bá tước Louis ngồi đó, lặng lẽ nhìn hai người con trai của chính mình đang im lìm nằm trên giường bệnh, xung quanh là dây dợ chằng chịt được gắn đầy rẫy trên thân thể, vốn đã chẳng còn lành lặn. Một người tính tình giảo hoạt, phúc hắc có thừa, sởi lời không thiếu, kẻ luôn trưng ra nụ cười bình thản ngay cả trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất, kẻ đứng đầu thế giới ngầm tàn bạo nhất, lắm mưu mô quỷ kế nhất mà cũng cô đơn nhất. Còn một người, là kẻ băng lãnh ngay từ khi nhận biết được màu sắc của cuộc sống này, kẻ không thể yêu thương được đúng cách, kẻ bị cô lập bởi chính mình, kẻ lớn lên trong sự tàn nhẫn của người cha, sự xa cách của người mẹ, vậy thì lấy lý do nào để biết được hạnh phúc đây? Tất cả chúng, đều là con trai của ông, đều là tội ác của ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những gì trước đây ông gây ra, hai cái thân thể đang chết dần chết mòn kia đã hoàn toàn trả giá hết. Vậy thì lão già như ông, liệu có xứng đáng được sống hay không? Bá tước Louis vẫn im lặng ngồi đó, tự mình gặm nhấm nỗi mất mát cuối cùng của cuộc đời mình. Mà bên ngoài cánh cửa được đóng chặt ấy, Bạch Dương vẫn kiên trì ngồi một chỗ theo dõi mọi thứ về cái người đang nằm bên trong kia, một khắc cũng không rời. Tháng 11 Paris lạnh lẽo là vậy, thế nhưng ở cách khu biệt thự nơi gia tộc Louis chuyển đến không xa, sư tử tựa người vào một cái cây đại thụ thật lớn, tự châm cho mình một điếu thuốc, sau khi rít vào cơ thể một lượng nicotine vừa đủ, cậu chậm rãi thở ra. Làn khói trắng xóa mập mờ hư ảo cứ thế mà quanh quẩn nơi khoang mũi, sư tử khẽ khép mắt, khi con người rơi vào tuyệt vọng hay buồn khổ, cái thứ độc hại này thoáng chốc trở nên thật tuyệt vời. Nghiện thuốc lá như vậy, có phải cậu cũng rất đau khổ không? Kim Ngưu, cậu ta thật sự là đã chết rồi ư, thay vì an ủi cô gái của mình, cậu lại ra đây rít thuốc sao? Thiếu gia, hơi nghiêng đầu liếc nhìn tớt vừa tới, sư tử cười nhạt, cô gái của mình. Cô ấy mãi mãi cũng không thể thuộc về tôi. Vậy cậu từ bỏ, nếu có thể chính cậu cũng muốn một lần thử xem, thế nhưng cứ mỗi lần như vậy, cậu lại không thể chịu được cái cảm giác như mất đi một phần thân thể đó, cậu thà chịu đựng sự lạnh nhạt kia, nhưng vẫn hàng ngày được nhìn thấy, được nói chuyện, được chạm vào. So với việc có được nó đã là quá may mắn rồi. Không nhận được câu trả lời cũng không muốn hỏi thêm nữa. Tất đứng đó cùng cậu ngắm nhìn bầu trời lạnh lẽo về đêm yên bình nhất từ trước đến nay. Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày cự giải mang song tử rời khỏi Paris, thành phố hoa lệ nhất kinh đô ánh sáng, nhưng bề ngoài hào nhoáng là thế, mấy ai biết được những gió tanh mưa máu đang ngấm ngầm tràn lan bên trong cốt lõi đẹp đẽ kia. Cũng giống với Paris, nơi mà cự giải mang song tử đến chẳng qua chỉ là đi từ địa ngục này tới một địa ngục khác mà thôi, thế nhưng ở nơi này, đãi ngộ quả thật khiến cho người ta phải trầm mê. Welcome to New York, người đàn ông với vẻ ngoài phóng khoáng đẩy mạnh cửa lớn, tươi cười rộn rã bước vào phòng khách, vươn tay hướng tới cậu trai đang quay lưng ngắm nghía thành phố không ngủ từ trên cao, hoàn toàn chẳng hề để ý tới cái người ồn ào phá bĩnh vừa tới. Ai nha nha, hình như mình vừa bị... Lơ, đẹp thì phải, người đàn ông gãi mũi xấu hổ thu lại vẻ mặt hớn hở, nheo nheo cặp mắt màu ghi xám lanh lợi, thong thả bước tới bên cạnh cậu trai nọ, cũng làm bộ ngắm nghía khung cảnh phồn hoa dưới lớp kính trong suốt, cố gắng xem có điều gì đặc biệt hay không. Bộ New York của chúng tôi có gì đó khiến cậu để ý sao? Đứng cũng quá lâu rồi đi. Cự giải lúc này mới chớp mắt quay đầu nhìn qua người đàn ông đang nhe hàm răng trắng toát hướng mình cười cười, chẳng đáp một lời nào, một đường hướng về sofa đặt mông ngồi xuống, cũng tự mình rót ra một ly nước chậm rãi nhấm nháp. Cái người này, sao mà đáng ghét thế không biết, người đàn ông tuy trong lòng nghĩ thế, nhưng bản thân lại cười cười cợt nhả, tỏ vẻ như chẳng quá để ý đến thái độ khinh thường của cự giải, cũng tiến về phía sofa đối diện hắn mà ngồi bệt xuống. Vậy cậu quyết định sẽ sống ở đây sao? Khu trung tâm thương mại kia cứ thế mà trả lại cho chính phủ hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện liên quan tới Hoàng gia Anh, nếu như hắn không để mặc cho chính phủ xử lý, bản thân chỉ sợ sẽ gặp rắc rối to. Hơn nữa, hắn cũng không có ý định ở lại Paris sau khi gia tộc Louis và Benedict tử chiến với nhau, nơi đó quả thật rất phức tạp. Chuyện tôi nhờ cậu đã làm đến đâu rồi? Tony, ấy, có tên nào đến nhờ vả người khác mà nói bằng cái giọng ông chủ thế kia không cơ chứ? Dù sao thì Tony người ta đây cũng là một đại boss lớn ở New York đấy nhé. Tony tuy trong lòng ấm ức nhưng ngoài miệng vẫn giữ vững điệu bộ hòa nhã mà tằng hắng. New York hiện tại có 3 công ty lớn đang trên bờ sắp sửa rớt vực cùng hàng ngàn công ty nhỏ khác. Cậu muốn tìm thông tin về tất cả chúng làm gì vậy? Hừm, có lẽ hắn muốn gặp mình để mượn tiền chăng? Cuối cùng cự giải cũng có ngày phải cầu xin kẻ khác nha. Sau khi khu thương mại bị thiêu hủy thì tài khoản của hắn cũng đã bị chính phủ đóng băng, hiện tại chỉ có thể dùng ngân sách ngoại để sống qua ngày mà thôi, nếu không phải vì vậy thì hắn đâu có vật vã một tuần liền đi tìm các công ty đang sắp sửa phá sản chứ. Chọn ra những công ty còn có khả năng phát triển, thu mua toàn bộ cho tôi. Hiển nhiên sẽ không để cậu bị thiệt. Cự giải tao nhã đặt cốc nước xuống bàn, tiện đường đứng dậy vuốt lại góc áo vest của mình, từ trên cao liếc xuống Tony đang ngơ ngác ngồi dưới sofa một cái, xoay người bước thẳng ra khỏi căn phòng chẳng có lấy một chút lưu luyến gì, mà Tony ở bên trong lại đần mặt ra chẳng kịp tiêu hóa được cái gì. Thu mua, chẳng phải tài khoản của hắn đã bị đóng băng rồi sao? Tony cắn môi, thế mà cậu cứ nghĩ lần này sẽ có thể dương dương tự đắc với cái tên lòng lang dạ sói kia rồi, hóa ra hắn không phải tới đây để vay vốn cậu, chỉ là muốn cậu ra mặt thu mua hết toàn bộ các công ty trên cái thành phố này. Mẹ nó, một mình nước Pháp đã quá đủ rồi, hắn còn muốn bành trướng thế lực trên đất Mỹ nữa hả? Sau khi đặt chân ra khỏi tòa nhà cao chót vót nằm giữa lòng New York, cự giải mệt mỏi tháo tung claver chờ trên cổ ném ngay vào trong xe, dựa đầu lên thành ghế mà nhắm mắt dưỡng thần, chưa bao giờ hắn cảm thấy nặng nề như bây giờ, cái thời khắc khó khăn nhất bao giờ cũng là thời khắc làm lại từ đầu. Chưa kể đến việc xong từ lúc đến đây, đã hơn một tháng trôi qua cô ấy vẫn chẳng hề có dấu hiệu tỉnh lại, em muốn trốn chạy thực tại hay là muốn trốn chạy tôi? Kẻ ích kỷ độc ác kia, em đúng là đứa con gái khốn nạn nhất mà tôi từng gặp. Vươn tay vò lấy mái tóc vốn dĩ đang gọn gàng của mình, cự giải thở hắt một hơi, điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình, một đường phóng vọt đi. Chẳng thơ mộng như Paris, New York ồn ào và chói lóa hơn rất nhiều, mọi thứ được dựng lên trên từng con phố ngõ hẻm đều vô cùng đắt đỏ, chói mắt. Ngay khi hoàng hôn vừa tắt, New York như cô vũ công khoác lên mình bộ cánh kim cương lấp lánh xinh đẹp, rọi sáng toàn bộ không gian sặc sỡ nơi đây. Trên trục đường chật chội chứa đầy những gian hàng trang sức và quần áo tấp nập người qua lại, ngôi biệt thự trang nhã chẳng mấy bắt mắt giống như một đóa hoa dại mọc lên giữa rừng hồng ngát hương, sừng sững đứng đó như trêu ngươi những kẻ lắm tiền nhiều của vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự giải sau khi cho xe tiến vào gara thì chưa vội bước vào trong sảnh chính, chỉ chậm rãi tản bộ ở ngoài hiên nhà một lúc, sau đó mới lặng lẽ vắt áo vest lên vai, từng bước một đi vào trong ngôi biệt thự lặng lẽ được cách âm tách biệt với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài kia, khuôn mặt mệt mỏi vừa rồi nay lại được thay thế bởi biểu cảm bình lặng lười nhác. Cô quản gia trẻ tuổi chớp mắt thấy cậu chủ nhà mình vừa trở về liền nhanh chân chạy ra chào hỏi hai tiếng, tiện tay giữ áo giùm, cúi người hỏi han những chuyện vặt vãnh, tuy rằng chẳng hề nhận được câu đáp lời nào thế mà cô vẫn vui vẻ như vừa bắt được cái gì đó quý giá lắm, cứ cười mãi không thôi. Mặc dù cậu chủ là người Pháp lại chỉ vừa mới đến nơi này một tháng, nhưng nếu như không có cậu ấy kịp thời mua lại căn biệt thự này cùng những người hầu cận bên trong, chỉ sợ là lúc này cô đã thành kẻ vô gia cư mất rồi. Song Tử thế nào rồi? Cự giải vừa hỏi vừa thong dong bước về phía quầy ba. Cậu chủ nếu như không dặn dò bọn họ chăm sóc cô gái nọ thì cũng là hỏi về sức khỏe của cô ta, mở miệng một câu Song Tử, 10 câu cũng là Song Tử, cô gái đó là gì mà khiến cho người đàn ông cao cao tại thượng này chăm chút đến vậy nhỉ? Bác sĩ nói các vết thương ngoài da đã bắt đầu có dấu hiệu hồi phục, chỉ có điều não bộ của cô ấy vẫn vậy, có tỉnh lại hay không đều phụ thuộc vào bản thân cô ấy. Tự rót cho mình một ly vang đỏ sặc sỡ, Cự Giải chớp mắt xoay người bước đi ngay sau khi nghe xong từng câu từng chữ của cô quản gia, những lời nói đó, một tuần trở lại đây hắn luôn nghe không sót một giây phút nào. Vừa đong đưa ly rượu, hắn vừa tiến về phía căn phòng khép kín phía đằng sau hành lang, cô quản gia thở ra một hơi thật dài, nuối tiếc nhìn bóng lưng kia đang dần dần biến mất. Cậu chủ là một người rất đẹp trai nha, thế mà lại thích một cô gái chẳng rõ là có thể tỉnh lại hay không, Ice. Quá uổng phí rồi, chậm rãi tiến vào căn phòng thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng của gỗ thơm, Cự Giải một tay đong đưa ly rượu, một tay kéo hờ chiếc ghế nơi bàn trà tiến về bên cạnh giường mà ngồi xuống. Đôi mắt hắn chăm chú nhìn khuôn mặt đang hôn mê bất động phía trước chẳng hề rời đi một giây, cứ như vậy chừng 5 phút, hắn mới hạ thấp người xuống, dùng ngón tay của mình gạt đi vài ba ngọn tóc dính hờ trên vầng trán lấm tấm mồ hôi của ai kia, thoáng nhìn ngón tay lấp loáng ánh nước của mình, ánh mắt hắn thẳng chốc trở nên thâm sâu hơn bình thường, khóe môi cũng phối hợp mà nhếch lên thành một đường cong mờ nhạt. Đổ nhiều mồ hôi như vậy, có lẽ tôi nên chuyển em qua phòng mình. Khoảnh khắc hắn vừa dứt lời, đôi tay mạnh mẽ đã vươn tới bế bổng thân thể cô lên, cái thời khắc nhanh như chớp đó, hắn như có như không cảm giác được hơi thở của ai kia đã có chút rối loạn, nhưng nhìn kỹ, song tử vẫn còn đang hôn mê. Phải chăng chính mình đã nghĩ quá nhiều, Cự Giải rũ hạ tầm mắt đánh giá thật kỹ từng chuyển động trên khuôn mặt trắng bệch ướt đẫm mồ hôi kia, từ chiếc cằm cho đến đôi môi hơi mím, từng hơi thở toát ra với dấu hiệu càng lúc càng dồn dập, đôi tay hắn siết chặt thân thể nhỏ bé đó, tự mình cảm nhận sự run rẩy thoáng qua trên da thịt cô, hệt như là. Tinh tinh tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ réo lên ngay lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, Cự Giải nhíu chặt cặp mày tỏ vẻ rất khó chịu với thanh âm cứ kéo dài mãi không dứt bên trong túi quần, đến cuối cùng, hắn cũng đành đặt xong từ trở lại giường, xoay người bước ra phía bên ngoài căn phòng, không mấy vui vẻ mà tiếp nhận cuộc gọi vô duyên kia. Thế nhưng, ngay sau khi bóng dáng hắn vừa đi khuất, song tử vốn dĩ đang hôn mê lại bất ngờ mở to cặp mắt linh hoạt của mình, đôi tay run rẩy vươn lên áp vào lồng ngực đang đập loạn của bản thân như muốn trấn an nó. Cô thở dồn dập gắng gượng chống mình ngồi dậy, ánh mắt cứ chừng mãi về phía cánh cửa đang khép hờ kia. Phải làm sao đây, suýt chút nữa là bị hắn phát hiện mất rồi, kỳ thực cô sớm đã tỉnh lại thế nhưng lại chẳng dám đối mặt với hắn, cô không muốn chính mình lại một lần nữa phải chĩa súng vào người con trai này, cũng không muốn giả vờ làm một tiểu bạch thỏ ngây thơ để rồi phải tàn sát tất cả những gì của hắn. Đúng vậy, hắn là người duy nhất cũng là người cuối cùng cô chọn cách chạy trốn để kết thúc toàn bộ mọi thứ. Cô, phải chạy trốn, con mẹ nó cậu bắt máy cũng quá lâu rồi đấy. Tony gầm gừ, vốn dĩ hắn đã có chút bực mình khi bị cuộc gọi vô duyên này cắt ngang dòng suy nghĩ, trong lòng còn chưa biết nên dùng cách thức man dợ gì để băm vằm cậu ta thì kẻ chủ mưu ngu xuẩn này còn không biết tự lượng sức mình, lại dám lớn tiếng với hắn. Chuyện gì, ở đầu dây bên kia Tony đã bắt đầu cào tóc mình. Chuyện gì ư, ôi tôi căm ghét mấy gã người Pháp thật sự, cậu không xem tin tức à, làm ơn xem nó dùm. Đầu mày Cự Giải đã bắt đầu có chút xoắn xít lại, đột nhiên trong lòng hắn cảm thấy có chút bất an lạ thường, vừa nghe Tony lải nhải trong điện thoại, đôi chân hắn vừa tiến về phía phòng mình, nhẹ nhàng ngồi xuống, và chậm rãi khởi động laptop. Trái với biểu cảm của mình, mọi hành động của hắn ngược lại đều rất thong thả. Thế nhưng cái sự thong dong đó lại không giữ được lâu, Cự Giải trừng mắt nhìn chằm chằm vào từng đợt cổ phiếu thị trường New York đang không ngừng tăng mạnh, ngược lại những công ty đó đều là những công ty sắp sửa phá sản mà chỉ mới vài tiếng trước hắn còn định thu mua. Là ai? Thanh âm thâm trầm như rít qua từng kẽ răng, mang theo hơi hướng lạnh lẽo truyền thẳng qua màng nhĩ của Tony, cậu vốn dĩ đang bực bội cũng nghiến răng phải dùng mình. Còn là ai? Còn mẹ nó lũ người Pháp các cậu định thâu tóm thị trường của chúng tôi hay sao? Người Pháp, Cự Giải click chuột vào một đường dẫn ngay bên dưới trang tin đầu tiên, ngay lập tức những tin tức lớn nhỏ đều một lúc hiện lên, tất cả đều đề cập đến một cái tên mà hắn luôn không ngờ tới. Thiên Bình, tại sao có thể, mới chỉ một tháng trôi qua, hắn tại sao lại có thể ra mặt nhanh như vậy? Cự Giải bần thần ngồi đó, hắn luôn nghĩ rằng gia tộc Louis chắc hẳn sẽ phải im hơi lặng tiếng một thời gian, sau tất cả những gì đã xảy ra chính phủ không làm gì hay sao? Thiên Bình hắn muốn gì? Tại sao lại chọn thời điểm chính xác ngay lúc mà chính mình vừa ra quyết định thu mua những công ty rác này, hắn biết mình sẽ làm vậy ư, không thể nào, con quỷ đó đáng ra giờ phút này phải chật vật vì sự mất mát sau cuộc chiến với Benedict mới đúng, thế quái nào lại có thể. Chưa kịp phân tích được những gì mình đang nghĩ, hộp mail bên dưới góc màn hình tinh lên một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. không hề do dự mà click vào nó, dòng chữ đập vào mắt cự giải thật sự khiến hắn cười không nổi. Chào mừng cậu trở lại Paris, khốn kiếp, chỉ còn một chép nữa là hoàn chuyện rồi nhé các bạn ơi, cách chương.